Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, khói độc, chương 1100, khói độc những kia độc tố đều bị điện quang thiêu thành cho tàn. Này Ngô Ký ngoại trừ này vạn độc tay ở ngoài, còn có một cái ngàn diện nhân năng lực, cái năng lực này là không có sức chiến đấu, chỉ có thể để Ngô Ký dễ dàng hơn biến hóa chính mình ngoại hình. Dễ dàng cho ngụy trang thôi. Cho nên ở vệ tiểu bắc không sợ cái kia theo gió thổi qua đến độc tố sau khi. Ngô Ký thoáng có chút há hốc mồm. Thoáng qua sau khi, thuận tiện vệ tiểu bắc duỗi ra một chân cho câu phiên trên đất. Nhưng này Ngô Ký vạn độc tay thực tại có chút khiến người ta buồn nôn. Vệ tiểu bắc một chiêu đem câu ngã xuống đất, lập tức liền tiến lên, đưa tay liền như muốn nắm lấy. Thấy vệ tiểu bắc lại đây muốn phải bắt được chính mình. Cái kia Ngô Ký hơi vung tay. Hai chỉ ám bàn tay màu xanh lục đột nhiên đã biến thành màu đen. Sau đó theo móng tay phùng chính là vài giọt màu đen chất lỏng vứt ra. Thuận gió liền tán xong một mảnh sương mù hướng về vệ tiểu bắc nhẹ nhàng quay về. Đổi thành những người khác, bị Ngô Ký này tối sầm lại toán, nhất định ở giữa chiêu. Nhưng vệ tiểu bắc không phải là người bình thường, chính là bốn sao sinh vật khủng bố đẳng cấp, võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư, thấy cái kia sương mù đập tới, lập tức liền lùi, nhưng này lùi lại, nhưng làm cho cái kia phong thế ngược lại đại một chút. Sương mù đuổi theo càng gấp, trong nháy mắt liền nhào tới vệ tiểu bắc trước mặt, bùm bùm, lúc này vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền bị một tầng điện quang bao vây. Cái kia đập tới sương mù, khó có thể ngâm nhập điện quang bên trong, lúc này mới làm cho vệ tiểu bắc miễn cưỡng từ sương mù trong gói hàng chạy ra. Đến lúc này, vệ tiểu bắc không thừa nhận cũng không được, này Ngô nhớ kỹ thực có chút thủ đoạn, vẻn vẹn một cái vạn độc tay, liền bị hắn cho dùng sống, chính mình không những không có đem nắm lấy, ngược lại suýt chút nữa bị đối phương cho âm ni đương nhiên. Lúc này Ngô Ký ép cái mảy may vẻ đắc ý, ở thả ra khói độc sau khi, xoay người bỏ chạy, không chút nào mảy may muốn sấn thắng truy kích dự định. Không thể không nói, này Ngô Ký xác thực rất có thể nhìn rõ ràng tình thế. Đồng thời chăm chú với bảo mệnh, mặc dù đối phương nhìn qua ở hạ phong, cũng không chút nào chịu đến mảy may mê hoặc, nói như thế, nếu như vừa nãy. Vệ tiểu bắc bị sương mù bao vây thời điểm, này Ngô Ký cho rằng đắc thủ, muốn nhân cơ hội tiến lên giết chết vệ tiểu bắc, như vậy, cuối cùng bị giết chết hoặc là bị tóm lấy chính là này Ngô Ký. Ỷ vào không kém nhanh nhẹn cùng sức mạnh, này Ngô Ký thoát thân thời điểm tốc độ cũng không chậm. Đồng thời nhất làm cho vệ tiểu bắc buồn nôn chính là, đang chạy trối chết thì... còn không quên hướng về bốn phía tung ra màu đen chất lỏng, hình thành khói độc đến chặn vệ tiểu bắc khả năng truy kích. Trên thực tế, cái tên này thủ đoạn xác thực để vệ tiểu bắc có chút đau đầu. Vệ tiểu bắc thả ra ngoài điện quang xác thực có thể tiêu trừ những kia độc tố. Nhưng cần đem điện quang uy lực tăng lên tới cực hạn mới được. Nói cách khác, nếu như này một đường thanh lý quay về. Sợ rằng chưa bắt được cái kia Ngô Ký, vệ tiểu bắc chính mình liền lui xong chó chết, như vậy phóng thích điện quang tiêu hao quá lớn, cho nên vệ tiểu bắc chọn dùng mặt khác một loại phương pháp. Nhiễu lộ, tránh khỏi những kia tràn ngập ở trong không khí khói độc. Lấy vệ tiểu bắc tốc độ, muốn làm được điểm này cũng không khó, dù sao làm vệ tiểu bắc đạp không mà đi, từ không trung đuổi tới. Cái kia Ngô Ký đang chạy trối chết trên đường phân tán đi ra khói độc liền hoàn toàn không hề có tác dụng, nói thật, này Ngô Ký lúc này có chút hối hận rồi, này cũng không phải hối hận chính mình ẩn núp ở hôi bạch bang bên trong, mà là hối hận chính mình khi nghe đến vệ tiểu bắc tin tức sau. Không nên chạy tới xem trò vui. Lúc trước, Ngô Ký đối với nhìn thấy vệ tiểu bắc lần đầu tiên cảm thấy rất hứng thú. Phải biết này vệ tiểu bắc ở hôi bạch sắc trong tổ chức uy danh cũng không nhỏ. Có thể nói như vậy, hôi bạch sắc trong tổ chức có cái danh sách đen. phàm là đối với hôi bạch sắc tổ chức có uy hiếp cá nhân hoặc là thế lực đều sẽ ghi tên bên trên. Đồng thời dựa theo uy hiếp trình độ xếp hạng, mà cái này Vệ Tiểu Bắc ở danh sách đen trên đứng hàng thứ 11 vị. Đừng tưởng rằng xếp hạng 11 vị trí liền rất lạc hậu. Trước đã nói, này danh sách đen là ghi chép đối với hôi bạch sắc có uy hiếp cá nhân hoặc là thế lực. Mà danh sách đen, xếp hạng thứ nhất chính là Hoa Hạ, thứ yếu là Mỹ Quốc, Nga Quốc, Đức Quốc vân vân, nhưng đơn giản tới nói vị trí thứ 10 đều là quốc gia. Đồng thời là trên thế giới số ít mấy cái cường quốc. Đương nhiên, từ này danh sách đen cũng có thể nhìn ra, hôi bạch sắc cái tổ chức này bao hàm dã tâm cũng không nhỏ. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc có thể ở danh sách đen trên xếp hạng 11 vị. Cũng chính là đối với hôi bạch sắc uy hiếp to lớn nhất cá nhân. Trước, Ngô Ký còn có chút xem thường. Dù sao hôi bạch sắc mạng lưới tình báo tuy nói khá là ra sức. Nhưng nhiều lần phái người muốn ẩn núp đến vệ gia đảo đến đều thất bại. Những kia muốn ẩn núp xuống gian tế không có tác dụng loại nào thân phận. Lên đảo không bao lâu, liền thân phận bại lộ giết chết. Đã như thế, này Ngô Ký vừa mới xoay một vòng, tiến vào hôi bạch bang. Muốn thông qua hôi bạch bang phát triển lên, ở Thúy Hồ Thành Thị trước tiên chiếm một mảnh đất bàn. Lại tính toán sau, có thể để Ngô Ký không nghĩ tới chính là, nào đó thứ chính mình đi ra ngoài đánh giết quái vật. Chờ mình trở lại hôi bạch bang, liền nghe văn bang chủ lại một sư phụ. Từ này hôm sau, hôi bạch bang liền biến sắc, trở thành bảo an căn cứ ở hôi giới bên trong thế lực. Đối với này, Ngô Ký cũng không có nhụt chí. Ngược lại, hắn còn có chút cao hứng. Ỷ vào tầng này quan hệ, hắn trái lại đánh cắp bảo an căn cứ không ít tình báo. Đáng tiếc chính là, nói thật, an ninh này căn cứ lại cơ mật tình báo đối với Ngô Ký đều không có bao nhiêu tác dụng. Còn vệ gia đảo, bảo an trong căn cứ ép cái tương quan tình báo có thể truy tìm. Trừ phi xong vì là đệ tử nòng cốt bị phái đi vệ gia đảo. Liên quan với xong vì là đệ tử nòng cốt bị phái đi vệ gia đảo. Ngô Ký cũng đánh qua cái này bàn tính. Nhưng cuối cùng Ngô Ký vẫn là từ bỏ ý định này. Đệ tử nòng cốt sát hạch rất nghiêm ngặt, đối với Ngô Ký tự nhiên không tính là gì. Nhưng bảo an trong căn cứ cái kia Triệu Quảng nhìn qua không phải dễ trêu. Ngô Ký lo lắng cho mình xong vì là đệ tử nòng cốt sau khi cùng cái này Triệu Quảng gặp mặt hơn nhiều, có thể sẽ bại lộ. Được rồi, bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình bại lộ. Tất cả dự định đều thất bại, còn rơi vào một cái thoát thân kết cục. Than bùn, lão tử đều sắp muốn chạy trốn đến trung tâm quảng trường. Cái tên này đều đuổi theo. Nhìn lại nhìn từ không trung đuổi theo Vệ Tiểu Bắc, Ngô Ký lại chút không nói gì. Nói thật, hôi bạch sắc trong tổ chức cùng Vệ Tiểu Bắc có quan hệ tình báo không thể nghi ngờ toàn bộ lạc hậu. Liền ngay cả Ngô Ký trong tay tình báo hơn nửa đều là lúc trước tuyển quỷ yêu vương phản lại hôi. Bạch sắc thì, Vệ Tiểu Bắc tình huống, không thể nghi ngờ, coi như là cái kẻ ngu si, cũng có thể nhìn ra, hiện tại Vệ Tiểu Bắc quá mạnh mẽ rồi. Ai từng thấy có thể trực tiếp trên không trung cất bước chạy trốn ra hòa. Ánh sáng điểm này, liền để Ngô Ký trong lòng một trận phát lạnh. Dù sao chuyện này ý nghĩa là mình muốn chạy đi, có chút khó khăn, đối mặt không trung đuổi bắt, muốn từ mặt đất thoát thân, không thể nghi ngờ rất gian nan. Mắt thấy Vệ Tiểu Bắc khoảng cách không xa, cái kia Ngô Ký con ngươi đảo một vòng, cũng không có kế tục thả ra khói độc, nhưng là ra tốc hướng về trung tâm quảng trường phóng đi. Không thể không nói, này Ngô Ký tốc độ tuy nói còn kém rất xa Vệ Tiểu Bắc. Nhưng ở thoát thân bạo phát vào lúc này, vẫn đúng là không tính châm ni coi như là Vệ Tiểu Bắc ở bắn ra nhất hòn đá. Bắn trúng Ngô Ký phía sau lưng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Ngô Ký đi vào trong đám người. Chạy, lại chạy, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngờ rằng này Ngô Ký thoát thân công phu như vậy cường hãn. Đương nhiên, Ngô Ký cũng còn chưa xong toàn chạy thoát. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người đối phương. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cao tới 90 điểm nhận biết thuộc tính. Cái kia Ngô Ký tuy nói đã trốn vào trung tâm quảng trường cái kia phức tạp trong đám người. Nhưng không có chạy ra Vệ Tiểu Bắc ánh mắt khóa chặt. Nhưng này Ngô nhớ kỹ thực có chút lợi hại. Hướng về trung tâm quảng trường chen tới đồng thời. Hai liền ở trên mặt chính mình một trận loạn vó. Chỉ chốc lát sau, cái kia Ngô Ký Dung liền thay đổi cái dáng vẻ. Từ người trung niên đột nhiên đã biến thành một cái 10 tuổi tuổi trẻ tiểu thịt tươi. Đồng thời từ ngũ quan thậm chí còn mặt hình cùng với trước đều có biến hóa to lớn. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Sợ rằng lúc này đã không cách nào nhận ra này Ngô Ký dáng dấp mới. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền theo chui vào trong đám người. Chăm chú truy ở cái kia Ngô Ký phía sau không đủ 100 mét chỗ. Cái kia Ngô Ký trái lại cẩn thận, thỉnh thoảng đều sẽ hướng về mặt sau phiêu trên vài lần. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên hướng về chính mình đuổi theo. Nhất thời thoáng có một chút hoảng loạn, không thể nghi ngờ. Này Ngô Ký cũng hiểu rõ ra, chính mình cũng không có thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Như vậy tiếp đó, này Ngô Ký liền làm một cái để Vệ Tiểu Bắc không thể không đình chỉ truy kích sự tình. Hai vỗ một cái, nhất thời từng luồng màu vàng xanh yên vụ liền từ hai trong lúc đó trôi. Bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi, liền hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán ra đến. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Ngô Ký thả ra ngoài cuồn cuộn yên vụ chính là khói độc. Mà những này khói độc vừa nhất khuếch tán ra đến, những kia chen chút chung một chỗ lịch luyện giả liền dường như cắt cỏ như thế phù phù phù phù ngã. Xuống, tình cảnh này nhất thời để trung tâm trong quảng trường trở nên hỗn loạn cả lên. Trung tâm quảng trường nguyên bản chính là hồi giới Thúy Hồ thành thị một vùng an toàn nhất sàn. Giao dịch, cho nên hấp dẫn đông đảo hôi giới lịch luyện giả trước tới nơi này giao dịch. Bù đắp nhau, thậm chí bên trong cũng không có thiếu những thế lực khác lịch luyện giả. Cái này cũng là tất nhiên kết quả, muốn nói cái khác thế lực cũng có mở sàn giao dịch dự định. Nhưng trung tâm quảng trường nơi này đã sớm thâm nhập lòng người. Ở hôi giới nơi như thế này, cũng không giống trong thực tế, hoa khối. Kéo dài bãi, lại tuyên truyền một thoáng, là có thể hấp dẫn thương nhân đến kiếm tiền. Nếu như làm như vậy, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một cái bên trong sàn giao dịch. Muốn làm được trung tâm quảng trường mức độ như vậy là thiên nan vạn nan. Ở hôi giới bên trong, cũng không đủ tín dự cùng thời gian, là rất khó làm được điểm này. Đặc biệt là trung tâm quảng trường đã là châu ngọc ở trước tình huống dưới. Càng là gian nan, nhưng thời khắc này, những hôi giới đó lịch luyện giả thật là có chút bị dọa cho sợ rồi. Trong chớp mắt một luồng màu vàng xanh yên vụ hướng về bốn phía tràn ngập ra. Chỗ đi qua, những hôi giới đó lịch luyện giả mặc kệ là cao thấp mập ốm. Vẫn là nam nữ già trẻ, dồn dập ngã xuống. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết này không đúng. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn hôi giới lịch luyện giả thậm chí còn gọi ra hôi bạch băng muốn. Làm gì các loại hình nghe nhìn lẫn lộn lời nói đến. Đại gia đều lo lắng cho mình bị cái kia khói độc cho độc vượt qua đến. Phải biết, nơi này là hôi giới. Mặc kệ cái kia khói độc độc tính làm sao, ngược lại có thể đem người cho hạ độc được. Có thể tuyệt đối không nên hy vọng người khác sẽ hảo tâm như vậy đưa ngươi đưa vào bệnh viện. Hôi giới là không có bệnh viện. Hết chương.